chỉ khép hờ cửa để lão đại và thập tam có thể tự mình nhích cửa ra vào. Tả chân nhân, hai vị đạo hữu, đi sớm về sớm, Mộ Vũ phải chăm sóc cẩn thận Vạn tiểu thư. Đạo nhân áo tím chào từ biệt, những người tiễn đưa lao nhao phụ họa, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu với đạo nhân áo tím, sau đó phất tay với thập tam, từ nơi này tới sân bay mọi người phải đi bằng ô tô. Vạn tiểu đường lái xe, Tả Đăng Phong ngồi ở ghế phụ, đại đầu và hai cao thủ ngồi ở băng ghế sau. Tả Đăng Phong nhìn qua kính chiếu hậu chăm chú ngó thập tam. Hắn với thập tam đã từng phải chia tay nhau rất nhiều lần. Nhưng những lần trước không giống lần này. Lần này có nhiều khả năng sẽ là vĩnh biệt. Dừng xe, Tả Đăng Phong nói với Vạn tiểu đường. Ô tô đã đi khá xa. Thập tam vẫn đứng ở cửa nhìn theo. Hắn muốn quay lại chào từ biệt nó. Vạn tiểu đường lập tức giẫm phanh lại. Quay sang nhìn Tả Đăng Phong. Mà thôi, đi thôi. Tả Đăng Phong khoát tay. Người đi xuất chinh kỵ nhất là sĩ khí uể oải, không thể cứ mãi lưu luyến không rời, khóc lót sướt mướt, nếu không sẽ có khả năng không trở về thật. Vạn tiểu đường khó hiểu nhìn Tả Đăng Phong, đạp chân ga, ô tô lại tiếp tục tiến lên, không còn nhìn thấy mọi người và thập tam nữa. Tả chân nhân chào ngài, tôi tên Lâm Tùng, đây là sư muội của tôi, tên Dương Chỉ, người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình. Vì hai người không mặc trang phục đạo nhân, nên không chào theo lễ nghi đạo gia. Nhìn dáng vẻ hai người thế này là muốn tới Nhật Đại khai sát giới hả? Tả Đăng Phong cười, thời buổi này, cao thủ đỉnh cao đều rất được người ta kính nể. Kính nể dữ quá làm cho họ tự ti. Tả Đăng Phong không muốn làm cho bầu không khí lạnh lẽo cứng nhắc như vậy. Nên mở chuyện cười, là muốn tới báo thù. Đại chiến thế giới thứ nhất có Nhật. Đại chiến thế giới lần hai cũng có Nhật, đại chiến thế giới lần thứ ba cũng lại là vì Nhật. Bao nhiêu lần chiến tranh đều do bọn Nhật này làm ra hết. Lâm Tùng cũng cười, Tả Đăng Phong khẽ mỉm cười. Không nói gì, Tả chân nhân, nếu gặp người Nhật, chúng tôi nên xử sự như thế nào? Đại đầu xin chỉ thị, còn xem họ là thái độ gì? Nếu họ đàng hoàng, chúng ta cũng không thể làm gì xấu. Nếu họ nổ súng với chúng ta, đương nhiên tôi cũng không thể bó tay chờ chết. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, sinh gặp thời loạn lạc, hắn không hề có cảm giác yêu nước mù quáng, căm thù người Nhật gì đó. Hắn chỉ ghét những kẻ làm thương tổn tới hắn mà thôi. Lần này đi Nhật là tìm Thi Hống, không phải đi giết người. Cách chương.